Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đừng có qua loa với chúng ta đấy nhé. Sao con không nói sớm? Hai đứa ở bên nhau được bao lâu rồi? Sao lại có thể giấu ba mẹ chứ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Người này hỏi xong người kia lại hỏi. Nghiêm Húc nhanh chóng kéo Tân Án đứng lên. Được rồi, bọn con ăn xong rồi đi trước đây. Mọi người cứ từ từ ăn. Sau đó liền kéo người đi khi Tân Án còn đang ngơ ngác. Hai người rời khỏi phòng riêng. Thấm Thấm, chúng ta thật sự sắp thành thông gia rồi sao? Văn Hâm Du vẫn còn có chút không thể tin được. Chúng ta còn chưa kịp làm mối mà chúng nó đã tự thành rồi. Vương Thấm Thấm cũng chưa kịp phản ứng lại. Hai người bình tĩnh một chút đi. Tân Lịch bất đắc dĩ nhìn hai người sắp ôm nhau khóc đến nơi lắc đầu. Bị Nghiêm Húc kéo đi. Tân Án vẫn còn có chút lo lắng. Chúng ta cứ vậy chạy đi thật sự ổn không? Nghiêm Húc dừng lại nắm tay cô. Anh hiểu mẹ anh mà. Không chạy thì lát nữa chỉ có nước ngồi đó họp báo thôi. Hai người đi xuống hầm để xe. Nghiêm Húc kéo cô lên xe. Còn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn. Không cần lo lắng. Họ cũng chỉ ngạc nhiên một lát thôi. Vui mừng còn không kịp ấy chứ. Anh cứ vậy đột nhiên nói ra. Cũng không nói trước với em một tiếng. Tân Án thắc mắc. Anh thấy em cũng không có vẻ gì là tức giận cả. Nghiêm Húc tỏ vẻ rất vui vẻ. Chuyện này vốn dĩ cũng có gì đâu. Tân Án nói. Sao lại không có gì? Nghiêm Húc nhướng mày. Về đến nhà, Tân Lịch và Văn Hâm Du vẫn chưa về. Tân Phinh đã ở phòng khách làm việc. Đúng lúc Tân Án cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thì Tân Phinh sắc bén ngẩng đầu nhìn cô. Em yêu đương, má ơi, tin này lan nhanh thật. Tân Án gật đầu, Nghiêm Húc lại gật đầu, người tốt không? Cô gật đầu như gà mổ thóc. Đừng có ngốc nghếch mà bị lừa đấy nhé. Mặc dù lớn lên trông có vẻ đạo mạo, năng lực cũng không tệ, nhưng không có nghĩa là người đó nhất định đáng tin cậy. Biết chưa, Tân Phinh không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù hai nhà làm ăn qua lại rất nhiều, cũng tiếp xúc với Nghiêm Húc không ít lần, ấn tượng về anh cũng không tệ. Nhưng khi biết anh và em gái yêu nhau thì nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Anh à, rốt cuộc anh đang khen hay đang chê anh ấy vậy? Biết rồi, em có phải là người ngây thơ như vậy đâu. Tân Án nói. Tân Phinh nghĩ đến em gái mình trên sâu thực tế. Lại nghĩ đến những tin tức vả mặt gần đây của cô. Được thôi, hình như thật sự không cần lo lắng cô bé bị bắt nạt. Còn nữa, đều tại em cả. Yêu đương xong rồi mà đến cả anh cũng bị giục cưới. Tân Phinh nghĩ đến vẻ mặt háo hức muốn khởi động lại kế hoạch xem mắt của Văn Hâm Du trong điện thoại vừa nãy mà thấy đau đầu. Tân Án tỏ vẻ rất vô tội. Cái này đâu có liên quan gì đến em. Nói xong lại đánh giá Tân Phinh. Tân Phinh lớn lên đẹp trai như vậy, lại là người thừa kế tương lai của Tân Thị. Chẳng phải là kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao? Trong tiểu thuyết kiểu này phải có mỹ nữ vây quanh mới đúng chứ. Sao cô thấy anh trai mình cứ như người góa vợ thế này? Anh à, sao anh không yêu đương? Tân Án hỏi, không có ai để mà nói chuyện yêu đương cả. Tân Phinh bực bội nói, không phải, anh đường đường là người thừa kế tương lai của Tân Thị mà. Tân Án khó tin, mấy cô thư ký xinh đẹp. Hoặc là nữ tổng tài lạnh lùng của công ty đối thủ. Hay là cô em gái thanh mai trúc mã nhà bên. Anh đều không có sao. Tân Phinh đang uống nước suýt chút nữa bị cô làm sặc chết. Đây là nói cái gì vậy? Em xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Tân Phinh ho khan nói. Con nhóc biết cái gì? Em thử đến công ty anh xem. Mỗi ngày bận tối tăm mặt mũi. Đâu có được tự do như em. Em không cần. Nói nữa, em cũng rất bận được không? Mỗi ngày đều phải quay phim, luyện tập, còn phải chịu đựng nhiều bạo lực mạng như vậy nữa. Cô càng nói càng tỏ vẻ đáng thương. Nghe vậy, Tân Phinh lại thấy xót xa. Thỉnh thoảng anh tìm kiếm tên Tân Án trên mạng cũng thấy một số anti-fan mắng cô. Tức giận đến mức anh dùng tài khoản phụ cãi nhau với họ rất nhiều lần. Không tự giác, giọng Tân Phinh cũng mềm xuống. Khụ khụ, được rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Không cần để ý đến lời anti-fan nói. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh trai nhé. Tân Án, giả vờ đáng thương. Em là chuyên nghiệp, cách chương.